Tinh giới, chương 1142, khống chế thiểm linh, góc truyện audio.com, một đầu hổ mãng, nhưng lại là ở vây mặt khác một cao thủ tình huống hạ có thể cho thiên hộ châu biến thành màu vàng sao, đáp án là không có khả năng, điểm này, Lâm Thiên trong lòng phi thường rõ ràng. Mà phụ cận cũng không có này khác nguy hiểm tồn tại, cho nên, chỉ có một khả năng. Kia hoa phi hoa, không phải chân chính hoa phi hoa, mà là khác này nọ biến. Về phần kia này nọ, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không quên 3.000 năm trước sự tình. 3.000 năm, rốt cục thì đến đây. Thật đúng là đủ có thể chịu. Lâm Thiên trong lòng nháy mắt liền hiện lên như vậy ý niệm trong đầu. Vốn không có tiến vào linh hồn dối trá trạng thái, nhưng là nháy mắt công phu, Lâm Thiên liền tiến nhập linh hồn dối trá trạng thái. Linh hồn dối trá trạng thái dưới, Lâm Thiên khí thế như hồng. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt liền sử dụng ra thời gian tĩnh lặng, hắn thời gian tĩnh lặng mục tiêu chính là kia đầu hổ mãng mà cũng không có đem hoa phi hoa cũng bao gồm đi vào. Hoa phi hoa, mau ra đây. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hoa phi hoa, trong óc bên trong, kia hoa phi hoa, đáy mắt ở chỗ trùng trong hiện lên cừu hận còn có đắc ý thần sắc. Dù là người tái lợi hại cũng bị lừa đi, tiêu giao ta không tốt đi ra. Hoa phi hoa nói, ta định không được bao lâu, lạp ngươi một phen, ngươi mau một chút. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở hoa phi hoa trong óc bên trong, hắn nháy mắt đi ra hoa phi hoa trước mặt, sau đó vươn tay đi. Nháy mắt hoa phi hoa liền chuẩn bị xuất thủ, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt nàng lại thấy được Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh tạo hóa thẳng tắp theo Lâm Thiên tay phải trong lòng bàn tay bên trong xông ra sau đó sáp nhập hoa phi hoa ngực. Cho ta tử, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hoa phi hoa trong óc bên trong. Tạo hóa sáp nhập ngực hoa phi hoa thân thể nháy mắt bị phá hư, trong nháy mắt thời gian, nhất trích bị thương thiểm linh xuất hiện. Giống, kia đầu hổ mãng, lúc này phát ra gầm lên giận dữ tiếng động, đầu của nó tia chớp về phía Lâm Thiên công kích lại đây, kia sắc bén răng nanh, Lâm Thiên không chút nghi ngờ này có thể cắn phá hư một kiện thánh khí. Phanh, Lâm Thiên né tránh một chút nhưng là vẫn là bị kia đầu hổ mãng đầu hổ va chạm một chút. Cứ thật nếu là khác thần tôn, lần này thân thể chỉ sợ đều là đã bị cực nghiêm trọng tổn thương. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm giác được đến kia đầu hổ mãng va chạm dưới, một cỗ chấn động lực trực tiếp truyền vào thân thể trong vòng công kích tới hắn thân thể. Lấy Lâm Thiên thân thể cường độ, đương nhiên là không có nhiều thương tổn, nhưng là bình thường thần tôn, là chịu không nổi. Phốc, Lâm Thiên một ngụm máu tươi nháy mắt phun tới, sau đó hắn thân mình bay nhanh dán mặt phi xa. Truy, kia thiểm linh cả giận nói, nó lập tức biến thành nhất mũi tên ngư bộ dáng, sau đó bay nhanh truy kích lên, mà kia đầu hổ mãng, cũng là bay nhanh đuổi theo. Lão đại, dụ bọn họ vào trận, Chu thần nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không tiến vào a. Không biết thử xem đi, Lâm Thiên nói, hắn kia máu tươi chính là giả, hơn nữa, hiện tại nếu hắn nguyện ý, hắn tốc độ có thể so với hiện tại mau rất nhiều. Một vạn vạn vật tinh thần trận khiến cho Lâm Thiên vô luận là ở tử vong đảo nào địa phương, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi tới một vạn vật tinh thần trận trong vòng. Hắn tốc độ chậm, mau một chút, mau nữa một chút. Kia thiểm linh, vốn tưởng rằng hội đuổi không kịp nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên tốc độ cư nhiên chậm lại. Góc truyện audio.com, hơn nữa kia sinh mệnh hơi thở cũng là dần dần yếu đi xuống dưới. Phanh, Lâm Thiên nặng nề mà nện ở thượng, sau đó ghé vào nơi đó vừa động cũng không có động. Kia thiểm linh, lúc này đã muốn là đuổi tới cách Lâm Thiên chính là 30 thước xa địa phương, nhưng là nó cũng là lập tức dừng lại, nó cảm giác ra đến, ở đi phía trước trong lời nói, có nguy hiểm tồn tại. Kia đầu hổ mãng, lúc này cũng là đến. Lão đại, bọn họ tựa hồ không tiến vào a. Chu thần nói, lão đại ngươi là tưởng đã khống chế kia thiểm linh. Chắc hẳn phải vậy là nghĩ như vậy, nhưng là có thể hay không khống chế được lại là một khác hồi sự. Lâm Thiên nói, giống, kia đầu hổ mãng hé ra miệng, vô hình sóng âm hướng về Lâm Thiên nơi này đánh sâu vào lại đây, nhưng là cách Lâm Thiên còn có 10 đến thước xa thời điểm kia uy lực cũng là tiêu tán rớt. Kia màu vàng tên ngư, lập tức lại là biến thành mặt khác một người, người này cũng là Lâm Thiên có vẻ quen thuộc một người ta vì Phật. Đương nhiên, Lâm Thiên hiện tại cũng không có xem, cũng không có thả ra thần thức cho nên hắn là không biết. Ta vì Phật, ngón tay hướng về Lâm Thiên một chút nhất thời một đạo kim quang liền hướng về Lâm Thiên phóng tới, nhưng là cánh hoa, ở còn có 10 đến thước xa khoảng cách thời điểm liền tiêu tán. Hỗn đàn, ta vì Phật mắng lên tiếng đến, không được thật vất vả đưa hắn biến thành như vậy, không thể tùy tùy tiện liền hãy bỏ qua hắn. Ta vì Phật trong lòng thầm nghĩ, hắn rất muốn đi phía trước tới Lâm Thiên bên người xử lý Lâm Thiên, nhưng là kia nguy hiểm cảm giác cũng là nêu lên nó tốt nhất không cần tái đi tới. Tiêu Dao hiện tại bị thương nghiêm trọng, hắn bày ra này trận pháp uy lực hẳn là đã muốn giảm xuống rất nhiều. Kia đầu hổ mãng miệng phun tiếng người nói, nhưng là ngươi như thế nào biết hắn không phải Trang, nếu hắn là Trang, chúng ta đây liền phiền toái lớn. Ta vì Phật trầm giọng nói, kia đầu hổ mãng cả giận nói, tuy rằng ngươi thực lực không sai, nhưng là cũng không có tư cách hoài nghi ta. Ta đầu hổ mãng tộc tuyệt chiêu, không nhìn tuyệt đại bộ phận phòng ngự trực tiếp công kích thân thể, nhiều năm như vậy trôi qua, người ta hợp tác rồi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tin được ta. Ngẫm lại cùng kia đầu hổ mãng hợp tác những năm gần đây thành công trải qua ta vì Phật cũng là tâm động, sát lâm thiên cơ hội ngay tại trước mắt, nếu buông tha cho, như vậy, chỉ sợ về sau đều không có tốt như vậy cơ hội. Người nhưng là đợi mấy ngàn năm, Tiêu Dao hoàn toàn thả lỏng cảnh giác dưới xuất thủ mới đạt tới này từng bước, nếu làm cho hắn sống sót tưởng tái lừa đến hắn liền khó khăn. Kia đầu hổ mãng nói, ta vì Phật trầm giọng nói, đồng thời tiến vào, này kỳ thật là ngươi sự tình. Kia đầu hổ mãng nói, chớ quên chúng ta là hợp tác quan hệ, bởi vì ta nguyên nhân, ngươi những năm gần đây, cũng là cắn nuốt không ít nhân loại, thực lực tăng lên rất nhiều đi, phía trước ngươi nhưng là không có thực lực cường đại như vậy. Ngươi không nghĩ tái tiếp tục hợp tác rồi, ta vì Phật nói, đi vào ta lại cũng không nói gì không đi vào. Kia đầu hổ mãng nói, mấy năm nay, quả thật bởi vì kia thiểm linh nguyên nhân thực lực của hắn tăng lên tương đương mau. Lâm Thiên lúc này, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ kia hai vị này liền như vậy không đuổi theo. Lão đại, xem ra thành công một nửa. Chu thần cười nói, ta vì Phật cùng kia đầu hổ mãng, lập tức liền tiến nhập Lâm Thiên chỗ này một vạn. gocchuyenaudio.com, vật tinh thần trận bên trong, vừa tiến vào trong trận, bọn họ nhất thời liền lâm vào ảo giác bên trong, Lâm Thiên lúc này, lập tức liền đứng lên, nhìn hắn như vậy, làm sao có nửa điểm bị thương cảnh tượng, hắn sinh mệnh hơi thở cũng là đột nhiên lập tức liền thăng lên, đối với ở sinh mệnh pháp tắc mặt trên đi khá xa hắn mà nói, thay đổi một chút tự mình sinh mệnh hơi thở cường độ thật sự không phải chuyện khó khăn lắm. Chỉ vạn vật tinh thần trận huyễn khả năng lực không đủ để làm cho ta khống chế kia thiểm linh khi nó không cảm giác. Lâm Thiên trong lòng nghĩ, ý niệm vừa động, nháy mắt ở hắn Tiêu Dao giới chung 10 đến khỏa huyễn thạch còn có kia huyễn tâm thạch xuất hiện. Lấy kia 10 đến khỏa huyễn thạch cùng huyễn tâm thạch, Lâm Thiên chính là một lát sau, ngay tại kia vạn vật thiên la đại trận bên trong tái bày ra một cường đại huyễn chi trận pháp, này trận pháp liền huyễn khả năng lực xa so với vạn vật tinh thần trận còn mạnh hơn. Đương nhiên, trừ bỏ huyễn khả năng lực này trận pháp sẽ thấy không có còn lại công năng. Công năng như thế chỉ một ở địa phương khác cũng không phải rất dùng tốt, bởi vì tiến nhập trận pháp bên trong người cùng quái thú, lập tức là có thể lao ra trận đi, nhưng là tại đây vạn vật tinh thần trận bên trong kia vẫn là hữu dụng, bởi vì có thể mượn dùng cho vạn vật tinh thần trận lực lượng đem quái thú nhóm vây cho nhất định phạm vi. Text được lấy tại lại đây đi. Lâm Thiên mỉm cười, thần thức cùng vạn vật tinh thần trận tương liên nhất thời làm cho kia ảo cảnh làm ra một chút thay đổi, khiến cho ta vì Phật ngoan ngoãn một chút đi vào kia ảo trận bên trong. Tiến vào kia ảo trận bên trong sau, Lâm Thiên trực tiếp làm cho ta vì Phật đụng phải kia huyễn tâm thạch. Lấy huyễn tâm thạch cường đại chế huyễn năng lực kia giả ta vì Phật lập tức lâm vào thâm tầng ảo cảnh bên trong. Kia đầu hổ mãng đợi tái xử trí. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tay phải bên trong liền xuất hiện một màu đỏ tiểu ấn, kia màu đỏ tiểu ấn, lập tức sẽ vào ta vì Phật trong óc bên trong. Ta vì Phật thân thể nhẹ nhàng mà rung động một chút, nhưng là cũng chính là rung động một chút thôi, lâm vào thâm trình tự ảo cảnh bên trong nó cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ tỉnh táo lại. Muốn làm năm, tại kia siêu cấp ảo trận bên trong, bị mê hoặc dưới, chính là kia màu đen trùng chui vào thân thể trong vòng, cũng không thể làm cho kia lâm vào ảo ảnh bên trong nhân tỉnh táo lại, tuy rằng mà nói, kia thiểm linh thực lực rất mạnh, nhưng là, nó cũng là trực tiếp đụng phải huyễn tâm thạch đã bị huyễn chi ảnh hưởng càng cường đại. Một cái lại một cái, Lâm Thiên khống thu ấn một đám nhập vào kia giả ta vì Phật trong óc bên trong, làm 15 cái thời điểm, Lâm Thiên tin tưởng hẳn là đã muốn là khống chế được, nhưng là vì bảo hiểm, Lâm Thiên lại là liên tiếp 5 khống thu ấn đi xuống. 20 cái, nếu có thể thừa nhận được nhiều như vậy, liền trực tiếp xử từ ngươi đã khỏe. Lâm Thiên ý niệm vừa động, đã đem kia ảo trận triệt đem huyễn thạch còn có huyễn tâm thạch đều là thu đi lên. Kia ảo trận vừa mất thất nhất thời ta vì Phật liền theo kia thâm trình tự ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Biến trở về nguyên hình, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia giả ta vì Phật trong óc bên trong. Nháy mắt kia giả ta vì Phật liền biến thành kia thiểm linh quái hình tượng. Nguyên lai là thiểm linh tộc, cầu thông trong chốc lát sau, Lâm Thiên tài là đã biết nguyên lai bọn họ kêu lâu như. gocchuyenaudio.com, vậy thiểm linh quái cư nhiên là thiểm linh tộc. vẫn là thiểm linh tộc tam trưởng lão, địa vị nhưng thật ra đủ cao a. Thiểm linh tộc còn có mấy chục ở bên ngoài thành viên còn sống, bọn người kia có lẽ đã chết hảo. Lâm Thiên nói thầm nói, cách Trương,